Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Thưởng Thiện Phạt Ác. Trở về tiên giới sau đó, Diệp Dương liền thừa cơ trở về một chuyến Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Đem hắn từ quỷ giới lấy được một chút kinh thư tại hai đại thần giáo đều truyền thụ xuống dưới. Dù sao, nếu như vẻn vẹn ở tiên giới, mặc dù cũng có thể thành thần, nhưng thành thần tỷ lệ kém xa ở quỷ giới, ở thế giới khác hành tẩu. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại ở quỷ giới cũng có nhất định thân phận. Hắn có thể lợi dụng bản thân thân phận tiện lợi, đem hai cái thần giáo đệ tử đưa đến quỷ giới bên trong. Nhường bọn họ ở quỷ giới lịch luyện, như thế, có thể gia tăng bọn họ kiến thức, tăng trưởng bọn họ thực lực, nhường bọn họ càng thêm dễ dàng thành thần. Thậm chí, Diệp Dương lại có thể mang bọn họ đến thế giới khác bên trong đi. Đương nhiên, ngoại trừ quỷ giới bên ngoài, thế giới khác đối tiên nhân cản trở không phải rất lớn. Dù sao, thế giới khác ít nhiều vẫn có một chút tiên khí hoặc là cái khác thiên địa nguyên khí cho bọn hắn tu luyện, duy chỉ có quỷ giới cần đặc thù công pháp hoặc là thần thông mới có thể tu luyện. Đương nhiên, những cái này công pháp cùng thần thông ở quỷ giới đều không phải truyền chi bí. Diệp Dương mặc dù đem những cái này công pháp cùng thần thông bỏ vào hai đại thần giáo bảo khố, nhưng cũng không phải là người người đều có thể tu luyện. Cũng chỉ có những cái kia cao cấp nhất tồn tại mới có thể tu luyện. Đương nhiên, cũng không bài trừ về sau Diệp Dương lấy được nhiều hơn cùng loại công pháp cùng thần thông. Như thế liền có thể cho càng nhiều người tu luyện. Phó viện trưởng, chân không thần giáo phó viện trưởng đến đây bái kiến. Hắn cũng đã ở học viện đợi vài ngày. Làm Diệp Dương từ thần giáo trở về sau đó, liền có người bẩm báo chuyện này. Chân không thần giáo phó viện trưởng. Diệp Dương nhíu mày, không cần nghĩ hắn đều biết là bởi vì Bích Vân sự tình. Chỉ là, chân không thần giáo vì sao muốn tới tìm hắn? Chẳng lẽ là thiên vấn bọn họ bốn người tiết lộ cái gì? Diệp Dương trong lòng có chút không vui. Mặc dù hắn không có căn dặn thiên vấn đám người không cho nói chuyện này. Nhưng bọn họ bản thân cũng hẳn là biết rõ trong đó phân tắc. Liền là tuyệt đối không thể bại lộ Diệp Dương ở quỷ giới thân phận. Để tạo thành không tất yếu phiền phức. Mà lại, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Dương thực lực còn không đủ cường đại. Nếu là tao ngộ một ít có ý khác thần linh, hắn căn bản bất lực chống lại. Dù sao, ở tiên giới khó chịu Diêm Vương Điện người quá nhiều quá nhiều. Nhường hắn tới, Diệp Dương không có trực tiếp đi gặp chân không thần giáo phó viện trưởng. Hiện tại, bọn họ song phương thân phận đều là bình đẳng. Mặc dù Diệp Dương tu vi không bằng đối phương, Diệp Dương phó viện trưởng. Rất nhanh, chân không thần giáo phó viện trưởng đến đây. Lộ ra khá là khách khí. Phó viện trưởng, có cái gì sự tình trực tiếp nói ra đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chân không thần giáo phó viện trưởng hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra là dạng này. Vẫn là liên quan tới Bích Vân sự tình. Hy vọng Diệp phó viện trưởng có thể trợ giúp chúng ta một hai. Nếu như ngươi có thể trợ giúp Bích Vân trở về tiên giới, chúng ta chân không thần giáo nhất định sẽ trả to lớn thù lao cho ngươi. Diệp Dương mặt tối sầm. Các ngươi tứ đại giáo phái không phải đi quỷ giới tiến hành nghĩ cách cứu viện sao? Tại sao tìm ta? Ta chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên mà thôi. Quỷ giới, chỗ nào có dễ qua như vậy? Càng đừng nói nghĩ cách cứu viện một người. Cho dù thần linh lão tổ xuất thủ, cũng không dễ dàng a. Sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì nghe nói ngươi ở quỷ giới cũng rất có nhân mạch. Cho nên muốn mời ngươi giúp một tay. Chân không thần giáo phó viện trưởng vội vàng nói ra. Hắn tư thái thả rất thấp. Diệp Dương lắc đầu. Ta ở quỷ giới chỗ nào có cái gì nhân mạch. Chuyện này ta thực sự giúp không lên. Ngươi còn mời về a? Diệp Dương xác thực có thể trợ giúp Bích Vân trở về tiên giới. Nhưng là hắn cũng đã quyết định không như thế làm. Hơn nữa, nếu là hắn đáp ứng chân không thần giáo, như vậy liền sẽ tọa thật hắn ở quỷ giới có nhân mạch sự tình. Chuyện này rốt cuộc là người nào tiết lộ ra ngoài? Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Diệp phó viện trưởng, còn mời hỗ trợ. Chúng ta chân không thần giáo dù sao cũng là có chút nội tình. Nếu như ngươi trợ giúp Bích Vân trở về tiên giới, chúng ta sẽ xuất ra 10 kiện thần khí cùng một bộ thần cấp công pháp cùng thần cấp thần thông xem. Như thù lao, chân không thần giáo phó viện trưởng lúc này liền gấp. 10 kiện thần khí, một bộ thần cấp công pháp cùng thần thông. Cái này đại giới tương đối lớn a. Cho dù là Diệp Dương cũng nhịn không được có chút động lòng. Bất quá, hắn nói sẽ không trợ giúp Bích Vân liền sẽ không trợ giúp. Trừ phi thật có thiên đại dụ hoặc. Mà hiện tại chân không thần giáo mở ra giá tiền mặc dù nhường hắn tâm động. Nhưng còn chưa đủ. Phó viện trưởng, các ngươi lấy ra đồ vật. Ta cũng tâm động, nhưng ta hẳn là làm sao nói cho ngươi. Ta nói ta ở quỷ giới không có người nào dãy. Là ai nói cho ngươi ta ở quỷ giới có nhân mạch? Diệp Dương biểu hiện 10 phần bất đắc dĩ. Thái cổ thần sơn một cái thần linh cho chúng ta tin tức. Nghe nói bọn họ có một cái thần linh có thể cùng quỷ giới câu thông. Cho nên bọn họ liền đem chuyện này nói cho chúng ta. Chân không thần giáo phó viện trưởng nhíu mày. Nói ra, Diệp Dương lông mày cau chặt. Hắn không tin thái cổ thần sơn thần linh có thể cùng quỷ giới câu thông. Trừ phi bọn họ ở quỷ giới có người. Nhưng hai cái thế giới cự ly như vậy xa xôi. Như thế nào tiến hành đưa tin? Chẳng lẽ là người này nói láo? Nhưng là không là nói dối. Rất dễ dàng liền sẽ nhìn thấu. Người đi đi, ta không có cái kia năng lực. Diệp Dương có chút im lặng phất phất tay. Chân không thần giáo phó viện trưởng còn không nguyện ý rời đi. Cuối cùng thậm chí gia tăng thù lao. Nhưng vẫn là bị Diệp Dương cho từ chối. Cuối cùng, hắn mới bất đắc dĩ rời đi. Tại chân không thần giáo sau đó, tiên tông cũng người đến. Mục tiêu đều là giống nhau. Hy vọng Diệp Dương xuất thủ cứu ra bị nhốt ở quỷ giới Đan Dương. Nhưng kết quả vẫn là bị Diệp Dương bắn cho đi. Duy chỉ có Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn không có đến đây. Dù sao, hai cái này cự vô bá đều cùng Diệp Dương không hợp. Bọn họ không nguyện ý đối Diệp Dương cúi đầu. Một năm thời gian chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, Thiên Vấn bốn người lần thứ hai tụ tập ở Thái Hư Học Viện. Các ngươi bên trong có ai tiết lộ ta ở quỷ giới thân phận? Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Thật không tốt nhìn. Thiên Vấn bốn người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức thế mà chăm miệng một lời nói không có tiết lộ nửa chữ. Diệp Dương cũng tin tưởng bọn họ chưa hề nói kế hoạch. Bởi vì hắn trưởng khống bốn người một sợi linh hồn. Có thể phân rõ bọn họ có hay không nói dối. Nhưng tất nhiên bốn người không có nói dối. Chẳng lẽ thực sự là Thái Cổ Thần Sơn có thần linh có thể câu thông quỷ giới? Mang theo cái này nghi hoặc. Bọn họ một đoàn người liền rời đi Thái Hư Học Viện. Bắt đầu ở tiên giới hành tẩu. Thưởng thiện phạt ác. Bắt đầu chấp hành nhường thiện giả gia tăng thọ nguyên. Nhường ác giả quy âm nhiệm vụ. Trước đó, Diệp Dương chỉ có thể nhìn thấy một người phải chăng có công đức chi quang hoặc là tội nghiệt chi quang. Trên cơ bản, từ công đức cùng tội nghiệt chi quang có thể đại khái phân biệt ra được một cái sinh linh là người tốt hay là ác nhân. Nhưng hiện tại, hắn cầm trong tay phỏng chế sinh tử bộ lại là có thể nhìn thấy một người sinh linh là thiện nhân hay là ác nhân, so trước đó càng thêm cụ thể, mà lại còn có thể nhìn thấy đối phương thọ nguyên. Phàm là nhìn thấy thiện nhân, Diệp Dương liền có thể tại sinh tử bộ bên trên dùng câu hồn bút viết lên bọn họ danh tự. Đồng thời viết lên đề nghị gia tăng thọ nguyên, mà một khi gặp được ác nhân, cũng là đồng dạng thao tác. Nhưng đề nghị lại là biến thành tước mất bọn họ bao nhiêu thọ nguyên các loại. Diệp Dương chỉ cần làm tốt những cái này là được. Về phần có thể gia tăng hoặc là tước mất bao nhiêu thọ nguyên, những cái này đều do thôi phán quan đi kết luận. Một đoạn thời gian sau, có hay không cảm giác được, khoảng thời gian này, chúng ta làm sự tình so trước đó muốn thuận lợi nhiều. Thậm chí ngay cả tu luyện đều so trước đó dễ dàng rất nhiều. Thiên Nhận đột nhiên hỏi thăm Thiên Vấn ba người. Thiên Vấn ba người đều là gật gật đầu. Cái này đều là bọn họ chân thực cảm nhận được. Bọn họ đều biết rõ. Đây là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Nhưng cụ thể tại sao có thể như vậy? Bọn họ lại là cũng không rõ ràng. Công đức, đừng nhìn chúng ta chỉ là đang tiên giới hành tẩu. Chỉ là quan sát sinh linh cái gì. Tựa hồ cái gì cũng không làm. Nhưng làm những chuyện này thời điểm, các ngươi đều chiếm được công đức, chiếm được thiên địa chiếu cố. Cho nên, bất luận các ngươi làm cái gì đều muốn so trước đó thuận lợi thật nhiều. Mà nếu như các ngươi tiếp tục, các ngươi sẽ lấy được nhiều hơn công đức, khí vận cũng là kéo dài tăng trưởng. Nếu là lâu dài xuống dưới, không cần ta nói các ngươi đều biết rõ các ngươi sẽ có cái dạng gì thành tựu. Diệp Dương giải thích một câu, ha ha, nếu quả thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Kim Cương ha ha phá lên cười, mà Thiên Vấn, Thiên Phượng cùng Thiên Nhận ba người cũng đều mặt mang sán lạn tiếu dung. Bọn họ xác thực không cùng sai Diệp Dương. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ lấy được chỗ tốt liền đã là không cách nào đoán chừng. Nếu là tiếp tục, thành thần đối bọn họ tới nói cũng không phải một việc khó. Kinh hỉ đồng thời, bọn họ càng là âm thầm giật mình. Bọn họ chỉ là phụ trợ Diệp Dương, đều chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, mà xem như nhân vật chính Diệp Dương đâu. Hắn lấy được chỗ tốt sợ càng là không cách nào đánh giá a. Về sau, bọn họ cùng Diệp Dương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đương nhiên, bọn họ cùng Hỗn Nguyên Thanh đám người chênh lệch cũng sẽ dần dần kéo dài. Lần này, Diệp Dương trở về tiên giới nhiệm vụ liền là đi khắp tiên giới. Bởi vậy, bọn họ cũng không có đi mạo hiểm loại hình. Kỳ thật bọn họ hiện tại lấy được chỗ tốt càng lớn lại đi mạo hiểm. Tranh đoạt bảo vật, 1 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm thời gian chớp mắt liền đi qua. Lúc này, Diệp Dương bên người ngoại trừ Thiên Vấn 4 người bên ngoài. Còn nhiều ra 2 người Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng. 2 người này đều là Diệp Dương tuyệt đối tâm phúc. Hơn nữa thiên tư cũng cực kỳ yêu nghiệt. Diệp Dương cũng dự định đem bọn họ đưa vào quỷ giới đi. Cái này quá trình bên trong, bọn họ đều có không ít tăng lên. Đặc biệt là Diệp Dương. Hắn cảnh giới cũng đã đạt tới cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Chủ yếu nhất là, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến tiên vương cảnh giới. Chỉ cần Diệp Dương nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới. Trừ cái đó ra, Diệp Dương lần thứ 2 gặp hắn đệ tử Bách Thế Thiện Nhân. Lúc này Bách Thế Thiện Nhân, thế mà cũng đã tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Ở tu luyện phương diện đơn giản liền là nhất kỵ tuyệt trần. Còn ở Diệp Dương phía trên, bất quá, làm Diệp Dương mượn nhờ sinh tử bộ nhìn đứa ngốc thời điểm. Lại là phát hiện. Đứa ngốc thọ nguyên chỉ có không đến 10 cái kỷ nguyên. Bất quá, liên quan tới hắn thọ nguyên, có vẻ hơi mơ hồ. Chỉ tốt ở bề ngoài. Diệp Dương suy đoán, mấy cái kỷ nguyên sau đó, đứa ngốc sẽ có một cái đại kiếp. Nếu như đứa ngốc có thể vượt qua cái kia đại kiếp, hắn liền có thể tu được Bách Thế Thiện Nhân. Nhưng nếu là chết đi, vậy liền tất cả đều là cho bụi. Đây chính là sinh tử bộ bên trên hắn tuổi thọ sẽ mơ hồ nguyên nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.